Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 980, chương 53, Con Đường Mới. Trang sách bởi vì Julius kia như lửa ghen tâm, Bernardino ký ức, cùng với cái kia đã bị không có gì ngoài gông xiềng linh hồn, cùng nhau bị phong ấn, lấy dâng ra cặp mắt của mình làm đại giá, rốt cục tới nhớ lại hết thảy tự 13 tuổi đến 42 tuổi. 10 năm lang thang, 20 năm tra tấn, 30 năm gian khổ, 40 năm bình thường, tại thật lớn khả năng dẫn tới tử vong thí nghiệm, tại kề cận cái chết, Bernardino mơ tới thuộc về chính mình ác mộng, trí nhớ của hắn xác thực đã bị lau cái sạch sẽ. Trừ phi là am hiểu nhất ký ức thao tác, cùng thuộc hoàng kim giai siêu phàm giả, mới có thể từ rất nhỏ chỗ trở lại như cũ đã bị xóa bỏ ký ức. Giống như là từ bị tan tành văn bản tài liệu về sau vật lý tan tành ổ cứng HDD bên trong lấy ra tin. Tức tài nghệ đồng dạng. Nhưng cho dù hắn bản thân ký ức bị xóa bỏ, nhưng mà tại mộng giới ghi chép lại sẽ không vì vậy mà bị hao tổn. Đương đoạn trải qua này hình thành ác mộng thời điểm, hết thảy bị che giấu chân tướng cũng sẽ trở lại như cũ đến lúc ban đầu hình thái. Bernardino nguyên bản hợp thành vì siêu phàm giả cũng không có so với khó khăn. Bởi vì hắn thậm chí còn không có nắm giữ dù cho một cái pháp thuật. Dùng người chơi lời mà nói, chính là hắn liền vu sư học đồ trước bố trí chức nghiệp cũng còn không có lấy đến. Như vậy hắn tự nhiên cũng không có khả năng có được thuộc về mình ác mộng. Nhưng ở nơi này cái nghi thức, lấy máu tươi làm môi giới, lấy thống khổ vì thúc hóa, thông qua tăng áp lực đem gần chết người linh hồn cùng động vật biển linh hồn hỗn hợp cùng một chỗ. Sau đó lại thông qua nghi thức, đơn độc đem động vật biển linh hồn tiến hành hiến tế. Cũng tức là cái gọi là linh thể cộng minh nghi thức. Nếu như nghi thức có thể thành công, đều có thể đem động vật biển linh hồn lưu ở gần chết người trong cơ thể. Đồng thời còn lau đi mất động vật biển ý thức. Nếu như xác suất thành công của nó có thể vượt qua 8 phần. Như vậy cũng có thể làm một loại lượng sản siêu phàm giả kỹ thuật mà tồn tại. Tại vài chục năm hôm nay, nghi thức nguyên lý đã bị xác minh. Nó đối với người tính nguy hại cũng không thể hoàn toàn loại trừ. Hơn nữa, tra tấn chịu thuật giả cho đến gần chết khâu thuộc về nghi thức căn bản lắp ráp. Bộ phận, khó có thể đi trừ. Cho nên nghi thức hiện tại cấm đối với người bình thường sử dụng nó hiện tại bình thường với tư. Cách là một loại tử hình thủ đoạn, thuận tiện chế tạo một ít hy hữu nguyền rùa tính tài liệu. Bernardino đương nhiên không phải là cuối cùng một vị vật thí nghiệm. Nhất là tại hắn đến hoàng kim giai, lại càng là sẽ có người ý đồ phục khắc thành công của hắn chi lộ. Nhưng bọn họ rất nhanh liền ý thức được. Bernardino thành tựu cùng linh thể cộng minh nồi đồng cũng không có cái gì quan hệ. Linh thể cộng minh nồi đồng ý nghĩa chỉ là với tư cách là một cái chìa khóa mở ra quấn quanh Bernardino trên người chắc chắn xiềng xích mà thôi. Nguyên bản lấy Bernardino tư chất, hắn thậm chí có thể thành thần, hơn nữa là tại không cần bước trên siêu phàm chi lộ dưới tình huống. Đáp án dĩ nhiên là phục khắc, giấy cơ chi kỳ tích. Ludwig cha xứ bản thân là gia ông tín đồ, đương nhiên sẽ biết giấy cơ là như thế nào đản sinh. Giấy cơ bản thân chính là tạ từ sáng tác người tự mình hy sinh, khiến cho tác phẩm đã có được đặc thù ý nghĩa. Dù cho Ludwig cha xứ cũng không có chân lý chi thư, nhưng này bản thân chính là nghệ thuật lĩnh vực nghi thức. Có thể bằng vào gửi lời chào loại hành vi này tới tiến hành phục khắc. Bởi vậy, liền có thể từ quy luật tương đồng bên trong mượn lực lượng nhiều hơn. Nghi thức, cũng không phải tại Ludwig cha xứ tử vong thời gian chấm dứt. Nó là một cái tiến hành thức bắt trước nghi thức. Theo Bernardino tài năng càng kiệt xuất, đến cũng vượt qua phàm thế cực hạn. Cũng như là giấy cơ đồng dạng trợ giúp toàn tâm toàn ý người hiểu biết ít người. Hắn sử dụng dần dần có cùng giấy cơ đồng dạng thân tính. Cuối cùng, liền có thể dựa theo phần này thần tính, lột xác thành gia ông sứ đồ, giống như là ngày xưa Ires trở thành hài cốt công sứ đồ đồng dạng. Đồng dạng có thể đạt được hoàng kim chi hồn, cũng không lại làm bước vào thăng hoa chi lộ. muốn thông qua thăng hoa chi lộ đến thần minh chi vị. Đầu tiên cần đem linh hồn của mình ăn mòn đến thành tổ ong, biến thành có thể hấp nạp chớ chú thể chất, cũng tại chớ chú tồn trữ tới trình độ nhất định, khiến cho một lần nữa trở nên tinh khiết, nhờ vào chớ chú lực lượng đem linh hồn hóa vi tinh khiết chất lỏng, thì muốn lấy bản thân dục vọng mãnh liệt, đem này chất lỏng hơ cho khô, ngưng kết, hóa vi như bảo thạch óng ánh thể rắn, sau đó còn muốn tập hợp đủ thăng hoa nghi thức, tài năng lấy quang minh chính đại con đường từ thiên xa bước vào quang giới. Cho dù là nghi thức chi lộ, cũng chỉ là đem cuối cùng thăng hoa nghi thức đổi thành tự mình sáng chế nghi thức. Mãi cho đến hoàng kim giai thôi trình tự đều là giống nhau. Ludwig cha xứ với tư cách là giáo chủ, đương nhiên là hiểu rõ nghi thức học. Vì vậy hắn độc chế một con đường khác. Hắn linh cảm lấy tài liệu tự sa đọa chi lộ. Sa đọa chi lộ cần từ thanh đồng giai bắt đầu, chủ động tiếp nhận chớ chú, mà không phải là khiến cho trong suốt hóa. Thực sự không phải là lấy dục vọng cải tạo linh hồn, mà là lấy dục vọng cải tạo thân thể. Thẳng đến hoàn toàn sa đọa, đồng đẳng với hoàng kim giai ác ma. Đám ác ma không có yếu tố chi lực có thể dùng, nhưng có đủ loại năng lực đặc thù, mà những năng lực này là không có tài nguyên, nói. Giống như là ánh mắt có thể nhìn, lỗ tai có thể nghe đồng dạng. Bọn họ có thể tùy tâm sở dục sử dụng phần này lực lượng. Cũng chính là, ác ma hệ năng lực chỉ có CD, không có lam mảnh, nhưng bởi vì linh hồn của bọn hắn còn là thanh đồng giai, khói lửa thái. Căn bản không thể nào thăng hoa đến quang giới. Bất quá, bọn họ dù sao cũng là cường đại mà lại trung thành. Bởi vì cùng những cái này không có đường ra đáng nói đọa lạc giả nhóm so sánh. Thăng hoa giả càng là tiếp cận chân lý giai, cũng liền càng không tôn trọng thần minh, thậm chí có can đảm khiêu chiến một chút tương đối nhỏ yếu ngụy thần. Bọn họ mỗi người đều kiềm giữ lấy thăng hoa chi dục, từng cái có thể tiến giai đến hoàng kim giai siêu phàm giả, một định đô là hướng về trở thành thần minh phương hướng nỗ lực. Điều này cũng có nghĩa là bọn họ không có khả năng lại đem ngụy thần nhóm coi như là cao cao tại thượng thần minh. Bọn họ dù cho thờ phụng một vị thần minh, hơn phân nửa cũng chỉ là lẩn vào nào đó công ty tìm hiểu nghiệp nội tin tức học tập kỹ thuật bao. Hàm nuôi dưỡng nhân mạch, vì tương lai chính mình mở công ty chuẩn bị kiều đoạn. Mà ác ma liền không giống với lúc trước. Chung quy thần minh chỉ là vì chiêu dụ tay chân mà thôi. Bọn họ có thể có được thuần túy triệt linh hồn, tiếp theo trực tiếp một bước bước vào vĩnh sinh cảnh giới. Thần minh cũng có vĩnh viễn không có cách nào khác tạm rời cương vị công tác người làm công. Đây cũng là một loại cả hai cùng có lợi. Theo Ludwig cha xứ đối với thần bí chỉ là lý giải làm sâu sắc. Hắn nhạy bén phát giác được. Tại đây cả trong cả quá trình, sa đọa chi lộ nửa phần trước phân không có gì ngoài gia tăng sức chiến đấu mục đích ra. Vẻn vẹn chỉ là vì gia tăng bản thân sức cạnh tranh. Cũng chính là, nó cuối cùng vẫn còn quyết định ở thần minh có hay không kế hoạch tuyển nhận đọa lạc giả trở thành sứ đồ. Như vậy, có phải hay không nói, nếu như bởi vì nguyên nhân nào đó, dẫn đến thần minh hy vọng giao phó một phàm nhân lấy sứ đồ chi vị cách, tiếp theo đem chính mình một bộ phận lực lượng cùng tồn tại bản chất phân cho lời của đối phương. Cũng có thể xem nhẹ sa đọa chi lộ nửa phần trước phân. Trực tiếp để cho hắn trở thành một sức chiến đấu rất yếu sứ đồ. Tuy sức chiến đấu như cũ vô cùng nhỏ yếu, giống như là Ires đồng dạng không có được những nghề nghiệp khác. Bởi vậy không có lấy để chiến đấu thủ đoạn, nhưng như là đã trở thành sứ đồ. Như vậy chỉ cần cầm đến chân lý chi thư, đều có thể chính thức trở thành tư thần. Đây là trung kỳ cao hơn Julius một tầng. Julius đã tận khả năng cao phán đoán Bernardino, nhưng hắn còn đánh giá thấp Ludwig cha xứ tham vọng. Hắn cũng không phải là chỉ là hy vọng Bernardino kế thừa sự nghiệp của mình. Thậm chí cũng không phải là muốn để cho sao một chút giấy cơ thành thần nghi thức, tới làm cho Bernardino thành thần. Hắn hy vọng là sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới phi thăng con đường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,